Điện Đức Hoàng, chương 469, 469, cậu chỉ là con chó của nhà họ Viễn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một khi đã vậy, vậy chúng tôi cũng không lòng vòng nữa. Cổ Thiệu Sơn nhấp một ngụm trà trong chén. Trong thời kỳ đầu ngọn sóng mấu chốt này, mời cậu Đạo Kiệt đến đây. Hai nhà cổ, Lưu chúng tôi chính là đã mạo hiểm không ít. Cửu Nam Vương già rồi. Sớm đã không còn những hoài bão lớn như năm đó rồi. Ông ta nên sớm về nghỉ hưu. Để người trẻ tuổi lên ngôi rồi. Mà cậu Đạo Kiệt, năng lực, thủ đoạn, cái gì cũng có. Dựa vào đâu mà ông Viễn Trọng Chi kia vẫn luôn chôn cậu dưới đất. Cho dù cậu là vàng, ông ta cũng không cho cậu tỏa sáng. Cậu Đạo Kiệt, chẳng lẽ trong lòng cậu một chút ý kiến cũng không có? Vẻ mặt Đạo Kiệt lập tức lạnh xuống. Anh lạnh lùng nhìn Cổ Thiệu Sơn. Ông chủ Cổ, xin chú ý lời nói của ông. Cha nuôi tôi tuy rằng đi rồi, nhưng nhà họ Viễn vẫn chưa sụp đổ. Ha ha ha ha. Lúc này, Viễn Trọng Chi cùng Lưu Hùng đều cười ha hả lên. Cậu Đạo Kiệt, tôi đều đã đem những lời này nói đến đây rồi. Gần như đem tấm lòng lấy ra cho cậu xem rồi. Vậy thì cậu, không cần cùng chúng tôi chơi những trò hư ảo này. Đạo Kiệt vẫn như cũ không đổi giọng. Ông lại muốn châm ngòi ly gián. Tôi không phải châm ngòi ly gián, mà là xuất phát từ trong tâm. Cảm thấy không đáng thay cho Đạo Kiệt cậu. Cậu và Viễn Quân Giao là thanh mai trúc mã. Từ nhỏ đến lớn, cậu bảo vệ cô ta khắp nơi. Trả giá cho cô ta bao nhiêu? Thế nhưng, trong lòng cô ta, có từng để ý cậu không? Cô ta cùng với Trần Hùng mới gặp mặt vài ngày. Cô ta liền nói phải gả cho cậu ta. Có từng suy nghĩ cho cảm nhận của cậu chưa? Sau đó Viễn Trọng Chi và Phương Anh lại đối đãi cậu như con cái. Nếu như họ thật sự xem cậu như con trai, cả tỉnh thành đều biết cậu và Viễn Quân Giao là trời sinh một đôi. Nhưng mà, bọn họ có nghĩ như vậy không? Có lẽ bọn họ còn chưa tính chuyện gả con gái họ cho cậu. Bọn họ chỉ coi cậu như con chó đầu tiên của nhà họ Viễn thôi. Đủ rồi, câm miệng. Lời nói của Cổ Thiệu Sơn dường như đã đâm vào chỗ đau của Đạo Kiệt. Anh giận tím mặt, bất ngờ đấm lên chiếc bàn tròn trước mặt. Quân Giao phải gả cho Trần Hùng là bởi vì trước đó cô ấy đã từng tuyên thệ. Bây giờ, Trần Hùng không chấp nhận cô ấy. Cô ấy nhất định sẽ từ bỏ. Chỉ cần tôi đối với cô ấy thật lòng, một ngày nào đó, cô ấy có thể bị chân thành của tôi đả động. Đừng lừa mình dối người nữa. Lưu Hùng một bên chế nhạo một tiếng. Những gì cậu đã làm cho Viễn Quân Giao suốt mười mấy năm qua, rõ như ban ngày, tảng đá đều đã bị cậu sưởi ấm rồi. Nhưng trong lòng mọi người đều biết rất rõ phản ứng của Viễn Quân Giao đối với cậu. Cô ta thật sự có một chút để ý cậu sao? Đừng ngốc nữa. Cậu Đạo Kiệt, trên dưới nhà họ Viễn, không ai xem trọng cậu đâu. Viễn Quân Giao cũng vĩnh viễn không thể gả cho cậu. Biết vì sao bọn họ khinh thường cậu không? Bởi vì cậu không đủ tàn nhẫn, không đủ quyết đoán. Cửu Nam Vương Viễn Trọng Chi năm đó chính là người tàn nhẫn nhất, không hơn không kém. Cậu so với ông ta thật sự kém quá xa. Cho nên ông ta chướng mắt cậu, lại coi trọng Trần Hùng. Bởi vì Trần Hùng đủ tàn nhẫn, đủ bá đạo, chính là một tên thô lỗ của thành phố Bình Minh, có can đảm để oán giận nhà họ Phó của tỉnh thành tôi. Hơn nữa còn tiêu diệt nhà họ Phó. Sự dứt khoát cùng thủ đoạn này, cậu Đạo Kiệt cậu không có. Ánh mắt Đạo Kiệt đã bắt đầu đỏ. Nhắc tới Trần Hùng, anh liền đặc biệt phẫn nộ. Trần Hùng, đêm nay anh ta phải chết. Tại Tam Giang này, không có chuyện Ngụy Tuấn giết không được một người. Trần Hùng chết rồi, Quân Giao sẽ hồi tâm chuyển ý với tôi. Đạo Kiệt lúc này giống như một con lừa ngoan cổ. Bất luận Cổ Thiệu Sơn và Lưu Hùng nói thế nào, kích thích anh thế nào, suy nghĩ của anh dường như không có gì thay đổi. Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên một giọng nói quen thuộc. Đạo Kiệt, đừng ngốc nữa. Lão gia từng nói rất nhiều lần cậu rất khó trở thành người tài. Cho dù là phu nhân cũng nói chừng cậu không giống vị vua. Cho nên, tôi có thể nói với cậu với tư cách quản gia rằng cậu ở trong lòng người nhà họ Viễn. Không có địa vị. Cửa mở ra, Lâm Thiên Toàn từ bên ngoài bước vào. Cách Trương.